Chàng rể quyền thế, chương 5076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể tin được rằng Bùi Nguyên Minh này thật sự được Chu Hồng Trinh mời về làm tư vấn trưởng phong thủy của phủ Kim Lăng. Trịnh Khánh Vân cũng là sửng sốt, rất bất ngờ Bùi Nguyên Minh lại có khả năng biết đến Chu Hồng Trinh, lại được coi trọng như vậy. Mà bản thân Bùi Nguyên Minh cũng hơi sửng sốt, không ngờ vào lúc này Chu Hồng Trinh thật sự sẽ gọi điện thoại đến nói chuyện này. Suy nghĩ một chút, anh vẫn nói: Chu lão, chuyện này có chút không đúng, xin để cho tôi suy nghĩ lại. Nếu Bùi lão đệ cảm thấy không thích hợp, chúng ta cũng không ép buộc. Nhưng nếu cậu có hứng thú, tùy thời điện thoại tới. Chu Hồng Trinh nói xong liền cười ha hả rồi cúp máy. Thiên Diệp Đại Hùng bọn người sắc mặt khó coi, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Giang Nguyệt Minh là người đầu tiên đứng lên chất vấn. Hô hô, trưởng phủ Kim Lăng, Chu Hồng Trinh đặc biệt gọi điện thoại cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Không biết đã tìm ai gọi cho ngươi? Ngươi thật sự cho rằng mình có năng lực này sao? Để không lộ ý đồ, thế mà còn một vẻ khiêm tốn cự tuyệt. Bùi Nguyên Minh, ngươi thật đúng là một diễn viên đại tài. Không phải nói ngươi còn có 10 tỷ sao? Ngươi ngược lại là lấy ra, để cho chúng ta nhìn xem. Lấy ra đi, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Có tư cách được mời làm cố vấn thủ tịch phong thủy. Không sai, một đám mỹ nữ xinh đẹp, giờ phút này đều phụ họa Giang Nguyệt Minh. Hiển nhiên các nàng liền xem như đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng Bùi Nguyên Minh được Chu Hồng Trinh coi trọng như vậy. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn đám người này một chút. Đối với những người không nguyện ý tin tưởng chân tướng này, anh liền hứng thú đánh vào mặt, đều không có, chuyên dùng 10 tỷ để tát vào mặt những người này. Bọn hắn còn chưa có tư cách. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Bùi Nguyên Minh lại rung lên. Lần này anh vô thức ấn nút pa. Ngay sau đó, một giọng nữ dễ nghe vang lên. Bùi tiên sinh thân mến, tôi là dịch vụ chăm sóc khách hàng độc quyền của Hắc Kim Tạp Ngai. Vừa rồi, ngài nhận được 10 tỷ chuyển khoản từ Hoắc Thiếu Khanh tiên sinh. Xin hỏi ngài muốn gửi vào tài khoản quản lý tài sản hay tài khoản không kỳ hạn? Trước tiên để vào tài khoản không kỳ hạn, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Được rồi, số dư hiện tại trong tài khoản hiện tại của ngài là 50 tỷ. Nếu ngài cần quản lý tài sản, hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ phục vụ ngài 24/24, cách chương.